Chương 1261, trong khảo nghiệm vơ vét của cải cơ hội. Tiếng kêu thảm thiết một vang, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều hiếu kỳ mà nhìn sang. Quân Vô Cực nhỏ giọng hỏi Tạ Lưu Cảnh, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người bị thương? Tạ Lưu Cảnh khẳng định suy đoán, thể năng quá kém, thân thể không chịu nổi. Quân Vô Cực cũng nghĩ như vậy, nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên có chủ ý, thế là nàng kéo qua Tạ Lưu Cảnh, chúng ta đi nhanh lên một chút, nói không chừng có thể kiếm chút thu nhập thêm. Tạ Lưu Cảnh sững sờ, nhưng vẫn là bản năng cầm ngược ở tay nàng, đi theo Quân Vô Cực cùng một chỗ tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Càng là hướng phía trước, trọng lực liền càng lúc càng lớn. Cũng may hai người tu vi đều không thấp, luyện thể đẳng cấp QNZ cao, nhưng lại không giống những người khác như vậy đi đến mức dị thường gian nan. Tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, hai người đi tới gần nhất một người bị thương bên người. Mép người kia có vết máu, rõ ràng bị nội thương, nhưng là hắn một mực tại nhẫn nại, tựa hồ không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Quân Vô Cực gặp hắn đang ăn thuốc chữa thương, liền nói, chỉ dựa vào cái này nhưng vô dụng. Người kia nghe vậy, hướng nàng nhìn lại, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh diễm, tiếp lấy lại cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Quân Vô Cực hỏi, ta chỗ này có luyện thể dùng tiên đan, ngươi có muốn không? Ánh mắt người nọ sáng lên, thế nhưng là rất nhanh liền càng cảnh giác, ta nghĩ, gần nhất hẳn là không người dám tùy tiện mua tiên đan. Xác thực, ra ba ngày trước chuyện như vậy về sau, rất nhiều người đều biến đến mức dị thường cảnh giác. Căn bản không dám tùy tiện mua sắm tiên đan. Cho dù muốn mua, cũng đều sẽ tìm phi thường tin được cửa hàng hoặc là người. Tuyệt không có khả năng tùy tiện liền cùng người xa lạ mua. Quân Vô Cực cũng biết việc này, cho nên không sinh khí. Chỉ là ngay tại nàng nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói, tất nhiên hắn không mua, vậy liền không cần xen vào nữa. Quân Vô Cực tự tay luyện chế đan dược, hắn biết rõ phẩm chất tốt bao nhiêu. Nguyện ý bán cho người này. Người này đã chiếm đại tiện nghi, hắn lại còn dám hoài nghi Tạ Lưu Cảnh không nỡ để cho Quân Vô Cực thụ nửa điểm ủy khuất, cho nên xem xét người kia thái độ không tốt, liền không muốn để cho Quân Vô Cực bán thuốc cho hắn. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, nàng tại sao phải ủy khuất cầu toàn mà xin người ta mua nàng đan dược, có thích mua hay không, không mua kéo đến vậy quên đi, chúng ta đi. Nàng lôi kéo Tạ Lưu Cảnh liền đi. Lưu lại tên kia người bị thương buồn bực đứng tại chỗ. Chơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh từng bước một rời đi. Hắn khiếp sợ con mắt đều trừng lớn. Không phải là một bán thuốc sao? Tính tình khu nở dê qua lớn A, hiện tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Hắn hoài nghi không phải rất bình thường sao, thật muốn bán thuốc. Dù sao cũng phải trò chuyện tiếp, nói chuyện phiếm đi, nào có ném người mua liền đi quá mức A. Thế nhưng là mắt thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh càng chạy càng xa, người bị thương đến cùng vẫn là không nhịn được. Hướng lấy bo nở họ bóng lưng hô lớn, các ngươi chờ chút, không phải muốn bán luyện thể tiên đan sao? Trước cho ta xem một chút. Hắn tiến đến đều còn đi không bao xa, nếu là hiện tại liền từ bỏ, hắn muốn vào tiên linh tông khó khăn. Huống chi, luyện thể tiên đan có thế là phi thường hiếm thấy đặc thù tiên đan, nếu là đồ vật không có vấn đề, đó chính là hắn đã kiếm được. Tiên đan tàng côn trùng sự tình mặc dù quỷ dị, bất quá mọi người QNZ phát hiện phân biệt phương pháp khác. Chính là hướng tiên đan bên trong đưa vào tiên nguyên. Chỉ cần tàng côn trùng, cái kia côn trùng liền ra tới. Hắn trước tiên có thể kiểm tra một chút. Người bị thương nghĩ rất tốt, đã thấy Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma không quay đầu lại, lập tức cấp bách, uy ta để cho các ngươi chờ chút, ta muốn mua tiên đan, giá cả dễ thương lượng. Quân Vô Cực lúc này mới thỏa mãn cười lên.